Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, thứ 63 chương. Thích hợp nhiệm vụ cũng không phải mỗi ngày cũng có. Lính đánh thuê đội tạm thời không có gì sự. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương mừng rỡ ở nhà đợi. Đại Nhiệt Thiên ai cũng không muốn không có việc gì ra bên ngoài chạy. Tiệu Phong tới thời gian. Vu Nam đang cấp cây tử đằng cắt sửa dây leo. Cửa lớn phụ cận vị trí muốn không ra. Bằng không đô cấp bò đầy. Môn liền mở không ra. Vu Nam siêu Tiệu Phong. Người đã trở về. Mau vào. Vu Nam vội vã mở viện môn. Người chuyến đi này thời gian nhưng đủ lớn lên. Phơi đen không ít. Còn gầy. Vu Nam len lén đẩy ra một con chưa kịp cắt sửa đằng chi. Dẫn hắn hướng trong phòng đi. Húc Dương, ngươi xem ai tới, đường xá xa, lộ lại không tốt đi, nói chuyện. Hai người đi vào phòng khách, tới, Trạm Húc Dương từ trên lầu đi xuống, gọi Thiệu Phong ngồi vào trên sofa, lại để cho Vu Nam đi rót chén nước, bên ngoài cửa lớn hảo vào chưa? Ta còn nói lúc ngươi tới đi cửa tiếp ngươi đâu, khu 500 nhập khẩu có binh sĩ gác. Tuy nói hiện tại có rất nhiều kiến trúc đội ra ra vào vào kêu loạn. Kiểm tra không phải như vậy nghiêm ngặt, thế nhưng vẫn sẽ phải chịu hỏi ý. Hoàn hảo, hỏi mấy câu để ta tiến vào. Thiệu Phong nhìn chung quanh một chút gian phòng. Phòng ở thế nào không trang tu à? Như thế ở không khó thụ. Làm sao có thời giờ trang tu? Lượng một tháng liền chuyển vào tới. Đến bây giờ ngay cả gia cụ cũng không mua đủ. Đừng thấy gian phòng nhiều. Rất nhiều đô không không bố trí đâu, Trạm Húc Dương hai tay hoàn ở sau ót. Tựa ở sofa trên lưng kéo kéo eo. Ngươi thế nào, ra mấy tháng có cái gì thu hoạch? Thiệu Phong thở dài, có được có mất đi, Vu Nam dùng khay trang tam chén trà đi vào gian phòng. Trước phóng tới bọn họ mỗi người trước mặt, sau đó bưng cuối cùng một chén ngồi ở Trạm Húc Dương chỗ bên cạnh thượng, dọc theo con đường này có. Phải hay không rất vất vả. Buổi trưa lưu lại nơi này ăn cơm. Cho ngươi bổ một chút, nàng nhấp một miếng trà. Đem cái chén đặt lên bàn. Thiệu Phong tình hình nhìn qua không thế nào hảo. Cả người vừa đen vừa gầy. Xương gò má đô đột đi ra. Có vẻ cằm đầy tế tế. Một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Vu Nam vừa mới thấy thời gian đầu tiên mắt thiếu chút nữa không nhận ra đến. Hơn nữa trên người của hắn còn mơ hồ tản ra một cỗ cũ kỹ toan hủ vị. Bị che giấu ở thấp kém xà phòng thơm mùi phía dưới. Có lẽ là rất lâu cũng không có hảo hảo thanh lý quá vệ sinh cá nhân. Bất, không cần, Thiệu Phong có chút câu nệ. Cùng hắn trước khi rời đi phán như hai người. Vu Nam hoài nghi hắn là bên ngoài ra thời gian gặp được chuyện gì. Bị kích thích ta chính là tới thăm ngươi một chút khác. Một hồi phải đi trở về, ta còn phải cấp nhị thẩm làm cơ mơ siêu, hắn nói. Vu Nam sửng sốt, lời này thế nào nghe như thế không thoải mái. Nhị thúc ta không có tựa hồ là nhìn ra bọn họ nghi hoặc. Thiệu Phong giải thích nói, hắn trên mặt không thấy thương tâm, tựa như chỉ là ở trần thuật một rất bình thường vấn đề, nghe thấy tin tức. Nhị thẩm thần trí liền trở nên có chút hồ đồ. Gia gia ta cũng một chút già đi không ít, đi đứng mất linh là xong. Ba ta muốn kiếm tích phân nuôi gia đình. Hai ngày này đều là ta ở nhà chiếu cố bọn họ, xin lỗi. Chúng ta Thiệu Phong lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia không rõ ràng hận ý. Không quan hệ, mà thế Lý Tử Nhân còn thiếu sao? Lần này chẳng qua là vừa vặn rơi xuống nhị thuốc trên người mà thôi. Huống hồ cái gì? Vu Nam tịnh không rõ ràng lắm, Thiệu Phong phát hiện nói sai nói, vội vã rời đi đề tài. Hoa Bắc căn cứ là dạng gì tử, có phải hay không so với chúng ta ở đây tiên tiến hơn? Vu Nam đối chỗ đó hiếu kỳ đã lâu rồi, rất phồn hoa, Thiệu Phong nói. Hoa Bắc căn cứ thuộc bổn phận ngoại thành diện tích rất lớn, ở đều là người thường, nội thành liền phức tạp hơn. Các loại thân phận nhân, có thực lực, có quyền lợi, có đặc biệt tài nghệ sở trường, còn có một chút bị những người này che chở, cơ hồ tùy tiện kéo một người ra, đô khả năng dính dáng ra liên tiếp bối cảnh, nội thành cuộc sống phi thường xa hoa lãng phí, hơn nữa hỗn loạn, thế nhưng đại hoàn cảnh lại ngay ngắn có tự, rất cảm giác kỳ quái. Ở nơi đó có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ quái gì đó. Còn có các loại công nghệ cao. Ta lần đầu tiên thấy thời gian cảm giác giống như là xuyên Việt tới phim khoa học viễn tưởng lý. Tuy nói không có trong phim ảnh như vậy khoa trương, nhưng đích thực là trước đây chưa từng thấy qua khoa học kỹ thuật nói thí dụ như đâu. Trạm Húc Dương cũng bị nâng lên hứng thú, tỉ như trôi nổi ô tô. Ta liền thấy qua một chiếc, nó ngoại hình tựa như cái bánh xe, nhưng đích thực là bay. Còn có một loại ẩn hình hàng rào điện, không phải chúng ta thông thường cái loại đó, cách gần còn có thể nhìn thấy, mà là chân chính ẩn hình. Một khi có vật thể tới gần, liền hội phóng xuất ra điện lưu, dùng ở trên cửa sổ có thể ngăn cản con muỗi tiến vào. Tiệu Phong nói rất nhiều Hoa Bắc căn cứ. Sự tình, nghe Vu Nam thập phần hướng tới, đó là nàng lúc đầu muốn đi mục đích, cuối cùng lại âm sai Dương Thác, đi tới Hoa Đông căn cứ, bất quá nhiều người địa phương tất nhiên phân tranh cũng nhiều. So sánh hiện tại cuộc sống yên bình, đối ghét phiền phức nàng đến nói tựa hồ cũng không có gì không tốt. Bởi vì Vu Nam cùng Trạm Húc Dương gia nhập sói hoang lính đánh thuê đội duyên cớ. Bọn họ cũng không tốt lại mở miệng mang theo Tiệu Phong cùng đi thu thập vật tư. Hơn nữa nhìn Tiệu Phong ý tư cũng không có muốn đi ra ngoài tính toán. Với là chuyện này ngay đây đó vô tình hay cố ý dưới tình huống xem nhẹ quá khứ. Mấy ngày sau, nhận được Trình Vĩnh Chí thông chi, hắn nhận một thanh lý tang thi tiểu nhiệm vụ địa điểm ở Thường Dụ Thị, mà thế tiền là một ba cấp thành thị. Thường ở nhân khẩu khoảng chừng 900 vạn, nên khu dự tính tang thi số lượng ở 200 vạn tả hữu. Bất bài trừ có tam, tứ đẳng cấp tang thi tồn tại khả năng, nói là tiểu nhiệm vụ, thì thực phân lượng một chút cũng không nhẹ, cũng may cũng không có cứng nhắc quy định bọn họ phải thanh lý bao nhiêu tang thi. Làm hết sức là được, mỗi tiếp nhận chức vụ vụ đơn vị có thể lĩnh một cái DNA ghi lại nghi. Để mà công tác thống kê săn giết tang thi số lượng cùng lĩnh khen thường. Bất quá, tượng loại này săn giết nhiệm vụ thuộc về công ích tính chất. Khen thường là tối thấp, chỉ có tượng trưng tính một điểm tích phân. Vu Nam đang thu thập ngày mai xuất hành lúc cần mang gì đó. Liền nghe đến dưới lầu chuông cửa âm nhạc vang lên, có Trạm Húc Dương cùng dì cả phu ở phía dưới. Vu Nam chỉ là dừng một chút. Liên tiếp theo chuyện lúc trước, gian phòng cửa sổ mở ra, Trạm Húc Dương cùng người lạ nói chuyện thanh âm mơ mơ hồ hồ truyền tới. Nghe không rõ lắm bọn họ nói chuyện nội dung, bất, hắn là lừa các ngươi. Dưới lầu đột nhiên truyền đến gì cả phu tiếng la, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương đều bị tang thi điều. Chào thương quá, ta thấy nàng dùng qua dị năng, bọn họ mỗi ngày cũng có mới mẻ rau dưa có thể ăn. Ngô ngô, buông ra, ngô, Vu Nam cau mày bỏ lại trong tay gì đó. Chạy xuống lâu, nghe đứt quãng truyền đến thanh âm, nàng lửa này tăng một chút liền lùi đi lên. Quả nhiên là cái gì hoa phối cái gì đáp, chân trước lão bà đứa nhỏ có thể phóng tang thi điều tiến vào đưa bọn họ chào thương. Chân sau hắn là có thể ở thụ mọi người ân huệ thời gian đưa bọn họ bán cho người khác. Còn có cái gì là hắn không thể làm? Nhà này nhân quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Cửa viện Trạm Húc Dương che gì cả phu miệng, đưa hắn xả qua một bên. Thực sự là không có ý tứ. Hắn thời gian trước bị kích thích, nhân liền trở nên có chút không lớn bình thường. Hắn vừa mới nói, làm sao vậy? Vu Nam điều chỉnh tốt biểu tình, theo lâu lý đi đến ra. Trạm Húc Dương đối diện đứng kỷ danh người lạ. Trên cánh tay trái đeo chấp pháp đội ký hiệu, chấp pháp đội, có người báo cáo các ngươi ở đây một mình trồng biến dị thực vật. Cấp quê nhà nhân thân an toàn tạo thành uy hiếp, một trong đó nhân trả lời nói, căn cứ thủ tục 172 điều, chưa phê chuẩn bất luận kẻ nào không được tự tiện nhổ trong. Trồng biến dị thực vật, người vi phạm coi tình tiết nghiêm trọng xử lấy 20.200 tích phân phạt tiền, thủ tục lý điều khoản. Nhiều như vậy, Vu Nam không có khả năng tất cả đều nhớ kỹ. lại không biết ở nàng ra trước Trạm Húc Dương là xử lý như thế nào. Nghe hắn lời này, Vu Nam đem lời muốn nói ở trong đầu qua một lần. Mới mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm. Lúc trước chúng ta loại thời gian nó chính là một gốc cây bình thường cây tử đăng cây. Còn là gần đây mới phát hiện ra điểm vấn đề. Đây không phải là chưa kịp xử lý thôi. Các ngươi đã tới rồi. Lớn như vậy khỏa cây tử đăng. Tự chúng ta cũng biết không được. Còn phải tìm người giúp, vừa Chạm lão đệ cũng là nói như vậy. Cũng đừng đều tốt nói. Đây nên phạt tích phân vẫn phải là phạt. Dù sao mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, này biến dị thực vật nó xác xác thực thực là ở nhà các ngươi trong viện phát hiện, nghe hắn nói. Như vậy, Vu Nam lập tức liền ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu không đem nói ninh, là, nên giao tích phân chúng ta một phần cũng không khất nợ, Trạm Húc Dương đằng không ra tay. Chỉ phải quay đầu nói với Vu Nam, tiểu Nam, ta trong túi có yên. Cấp Trịnh đội trưởng bọn họ cầm lên, này đại nhiệt thiên các huynh đệ cũng không dễ dàng, như thế thật ra còn muốn cố ý đi một chuyến, nói. Hắn nghiêng nghiêng người, đem túi áo đưa tới Vu Nam trước mặt, Vu Nam theo hắn trong túi áo lấy ra một hộp mây khói. Đưa cho dẫn đầu nhân, đánh giá đây chính là Trạm Húc Dương nói Trịnh đội trưởng. Ôi, đây đều là làm việc miệng thượng nói như vậy. Trịnh đội trưởng tiếp yên lúc tốc độ nhưng một chút cũng không chậm. Trên mặt cũng theo lộ ra hài lòng thần sắc, gì cả phu dẫy dụa lợi hại, có hắn ở này, không chừng còn phải chọc ra cái gì cái sọt đến. Vu Nam cho Trạm Húc Dương nháy mắt, nhượng hắn trước đem nhân lộng đi. Trạm Húc Dương vi không thể xét gật đầu một cái, cất giọng nói, gì cả phu cũng mệt mỏi, ta trước tống hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Nam, băng Trịnh đội tiễn hai chi cây tử đằng mạn, chúng ta biến dị thực vật nhận nhân, đưa đến viện nghiên cứu đi nghiên cứu một chút cũng tốt. Vu Nam đem lời này ở trong đầu nhiều lần. Suy nghĩ hai lần, gật đầu ứng hạ, sau đó lại rút ra tùy thân chủy thủ, thiết hạ hai căn cành, hai căn đủ sao, cành giao cho chấp pháp đội trên tay thời gian dẫy dụa lợi hại. Hơn nữa một mảnh phiến lá cây đô lập khởi đến. Sắc bén giống như lưỡi dao, một không cẩn thận, liền đổ máu, cẩn thận, đừng làm cho cành mì thái đụng tới vết thương, Vu Nam không yên lòng căn dặn. Không giống với tang thi thực vật toàn thân đều là virus. Biến dị thực vật sở hàm virus thông thường đều là chứa đựng với thực vật trong cơ thể hoặc là cục. Cho nên chỉ cần thực vật tế bào dịch không có tiến vào thân thể. Trên cơ bản cũng sẽ không bị nhiễm mơ siêu Trịnh đội trưởng cấp mở hóa đơn phạt. Nhượng chính nàng đến phục vụ trung tâm đi soát tích phân. Lại nói cho nàng đợi một lát sẽ có người tới giúp thanh trừ biến dị thực vật. Cất bước chấp pháp đội nhân, Vu Nam ở cửa đứng hội, nhìn bọn họ đi xa, xoay người trở lại trong phòng. Đi rồi, Trạm Húc Dương ngồi ở phòng khách trên sofa, chờ nàng vừa vào cửa. Liền đứng dậy kéo tay nàng, gì cả phu không biết ở đâu cái trong phòng lớn tiếng mắng. Còn nương theo có gõ thanh âm, nhưng nhân lại không thấy ra, ước chừng là Trạm Húc Dương cấp thượng khóa, dai dai mặt mang sợ hãi chạm ở phòng khách cùng hành lang góc. Sợ hãi cầm lấy một quyển sách, dai dai đi trước trên lầu đi, không có chuyện gì, Vu Nam nhìn nàng đi rồi. Theo Trạm Húc Dương cùng nhau tọa hạ, mở chương 20 tích phân hóa đơn phạt nàng đem ra đệ cho Trạm Húc Dương, đã là tối thấp ngạch độ Trạm Húc Dương nhận lấy đi tiện tay đặt ở trên bàn trà Trịnh Khắc Minh. Bọn họ có còn hay không nói khác, chờ bọn hắn trở lại sẽ tìm người đến thanh lý cây tử đằng. Mặt khác, trước khi đi hắn còn nói một câu nói cái gì? Trạm Húc Dương hỏi. Tin tức thay đổi hậu thỉnh mau chóng đến hộ tịch phòng làm việc càng thân phận mới tin tức Vu. Nam một chữ không rơi lặp lại một lần. Nói xong nàng táp sao một chút miệng. Này rõ ràng chính là nhượng chúng ta vội vàng đi canh tân dị năng tin tức A Trạm Húc Dương trống. Cầm suy nghĩ một hồi. Đối mỗ cái phát ra tiếng la phương hướng chép miệng. Hắn kia mấy câu để lộ ra tin tức nhiều lắm. Làm cho người ta đoán được cũng khó tránh khỏi. Bất quá suy đoán dù sao cũng là suy đoán. Chúng ta cự không thừa nhận. Người khác cũng không có biện pháp. Vu Nam nhấp hạ miệng. Không xương cốt như nhau tựa ở trên người hắn. Hiện tại rất nhiều dị năng giả thân phận cũng đã bỏ vào bên ngoài thương. Chứ công kích hình dị năng sẽ có nhất định hạn chế bên ngoài. Giống ta loại này phụ trợ hình tối đa cũng chính là an bài một chút thêm vào làm việc. Kỳ thực ta cảm thấy dù cho đem ta dị năng công bố ra cũng không có gì không tốt. Dù sao nó đã không cường đại, lại bất hiếm có, nhiều nhất cũng là chiếm cái thực dụng, ngược lại là chỗ tốt không ít, ít nhất không cần lại che che giấu giấu. Hơn nữa có thể đi xin biến dị thực vật trồng, Trạm Húc Dương ngoác ngoác khóe miệng. Tựa hồ đang cười ông trời của nàng thật, bày ở bên ngoài thượng đương nhiên là như thế này. Thế nhưng tư dưới ai có thể bảo đảm sẽ không để cho dị năng giả tham dự đến thí nghiệm ở giữa đâu. Huống hồ dị năng xuất hiện chủng loại cũng là thiên kỳ bách quái. Ngươi dám nói ngươi dị năng vĩnh viễn đều là phụ trợ hệ. Mà sẽ không thay đổi thành công kích hệ sao? Không dám mơ siêu cho nên Vu Nam bị hắn nói được á khẩu không trả lời được. Dị năng thăng cấp là kiện tức bị người khát vọng, lại bị nhân sợ hãi sự tình. Xác suất thành công quá thấp, nhưng một khi thành công liền hội trở nên càng cường đại hơn. Nếu có khả năng, nàng hy vọng của nàng dị năng có thể hướng cao cấp hơn phát triển. Nói không chừng thực sự có thể điều khiển thực vật. Đến lúc đó thì không thể hoàn toàn tính tác phụ trợ hệ, mà muốn phân loại với công kích buộc lại, cho nên Trạm Húc Dương giơ tay lên vuốt thuận tóc của nàng. Nghiêng đầu ở môi nàng khẽ hôn, hơi xúc tức cách, vẫn là đem dị thực xử lý dụng đi, cùng với để cho bọn họ biết ngươi dị năng, còn không bằng ngộ đạo bọn họ cho rằng thực vật là quen thuộc của chúng ta khí tức mới có thể ở. Biến dị hậu nhận thức nhân ân. Có ý gì? Trạm Húc Dương cười khẽ. Ta vừa cùng Trịnh Khắc Minh lúc nói. Thế nhưng nói chúng ta trước căn bản không có phát hiện thực vật biến dị. Bởi vì nó chưa bao giờ hội công đánh trong nhà chúng ta nhân. Tựa như bình thường thực vật như nhau, Vu Nam bừng tỉnh. Cho nên ngươi mới để cho ta tiễn hai căn cành cho bọn hắn đưa đi nghiên cứu, không sai, được. Rồi, ta nghe lời ngươi. Dị năng sự tình liền tiếp tục cất giấu đi, có thể giấu tới khi nào tính lúc nào, nàng thở dài. Hướng hành lang bên kia liếc mắt nhìn, tựa hồ là mệt mỏi, tiếng chửi rủa rốt cuộc dừng lại, đổi thành nhỏ giọng nức nở, nàng không khỏi vui mừng, hoàn hảo vừa Chạm Húc Dương phản ứng rất nhanh, bằng không của nàng đế còn không cũng làm cho hắn cấp lọt. Hắn, ngươi có tính toán gì không? Vu Nam đối bên kia lại nhảy miệng. Chỉ hành lang phương hướng. Rốt cuộc nói tới ai hai người trong lòng biết rõ ràng. Nông phu cùng xà cố sự nhìn mãi quen mắt. Không thể lại như thế khoan dung đi xuống. Mà thế lý, thánh mẫu chính là muốn chết tiết tấu. Bọn họ nhớ thân thích một hồi với hắn nhiều hơn chiếu cố. Người khác lại chưa chắc cảm kích. Vu Nam thế nhưng nhìn thấy vừa ở bên ngoài lúc gì cả phu toát ra hận ý. Thấy để nhân kinh tâm mơ siêu nàng sẽ không đem hắn thế nào. Nhưng là tuyệt đối không hy vọng lại ở nhà nhìn thấy người này. Sau lưng thống giao nhỏ sự tình có một lần là đủ rồi. Bằng thúc trở về sau này nói với hắn một tiếng đi. Dù sao hắn còn phải gọi hắn một tiếng tỷ phu. Trạm Húc Dương đồng dạng cũng là thở dài một hơi. Chỉ có thể như vậy, Vu Nam mím môi, gật đầu một cái, được rồi, ta hồi trên lầu sau đó thu dọn đồ đạc, đảng xử lý cây tử đằng người đến ngươi liền nhìn chằm chằm đi, nàng đứng dậy phất tay một cái. Hướng trên lầu đi, tính toán còn có cái gì là cần mang theo, ngược lại lại nghĩ tới Trình Vĩnh Trí nói làm cho nàng giúp loại khỏa biến dị thực vật chuyện. Cũng không biết hắn có biết hay không căn cứ quy định. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay số lượng từ hơn đi o, o tương đương, hết chương.